trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, nhân tài khó được. Đối với Từ Vọng Sơn mà nói, Tinh Châu lần này công trạng báo cáo là lại cho hắn một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Hắn nguyên lai cho rằng Tinh Châu có dịch nhược thủy những này người mới kiệt xuất biểu hiện ở công trạng đã muốn đủ đẹp, nhưng là chẳng ai ngờ rằng tinh không máy tính rõ ràng có thể lại sáng tạo cái mới cao. Một tháng bán đi 600 đài Vọng Sơn máy tính, hơn nữa tinh không máy tính hiện trên tay còn có mấy trăm đài đơn đặt hàng. Phân tiêu nghiệp vụ cũng là một đường phiêu hồng. Hiện tại có rất nhiều đi qua quá khứ căn bản không có đã từng quen biết con đường chủ động yêu cầu phân tiêu Vọng Sơn máy tính. Thậm chí có con đường hy vọng có thể lướt qua tinh không máy tính theo tổng công ty trực tiếp nhập hàng. Tuy nhiên Giang Đông Sư Đại học chỉ tiêu tính đơn đặt hàng còn không có nắm bắt đến. Nhưng là từ Vọng Sơn biết rõ Vọng Sơn máy tính tại Tinh Châu thị trường đã muốn tạo thành tinh hỏa liệu nguyên xu thế, nhưng là hiện tại làm phức tạp vấn đề của hắn theo như thế nào mở ra Tinh Châu thị trường biến thành xử lý như thế nào tổng công ty cùng tinh không máy tính quan hệ trong đó. Vọng Sơn máy tính tại Tinh Châu bán được tốt như vậy, cho nên có rất nhiều con đường hy vọng tổng công ty theo chân bọn họ trực tiếp cung cấp hàng lướt qua tinh không máy tính. Đi qua quá khứ Từ Vọng Sơn nhất định là nhạc vui mừng thấy hắn thành. Dù sao nhiều bán một đài là một đài. Đúng vậy, tổng công ty lại là căn bản không dám đắc tội tinh không máy tính. Sợ tinh không máy tính buông tha cho Vọng Sơn máy tính chủ đẩy khác nhãn hiệu. Thật sự là hiện tại tinh không máy tính phân lượng quá trọng yếu. Một tháng có thể bán 600 đài chiếm cả nước tổng lượng tiêu thụ gần 1/4. Tinh Châu một người bình thường thành cấp thành phố lượng tiêu thụ rõ ràng có thể cùng tỉnh thành bình sắc sắc thu, hiện tại tinh không máy tính căn bản đắc tội không nổi. Từ Tịnh Nghi hoàn toàn có thể bỏ qua Vọng Sơn máy tính chạy tới đại lý khác càng có thực lực nhãn hiệu, hơn nữa khác sản phẩm trong nước nhãn hiệu thậm chí là quốc tế đại nhãn hiệu đều nguyện ý có thể có. Như vậy một cái cường hữu lực đại lý thương, thậm chí có thể vì tinh không máy tính đem nguyên lai Tinh Châu đại lý thương đá ra cục. Bởi vì cái gọi là khách đại lấn điếm, điếm đại lấn khách, hiện tại tinh không máy tính công trạng mạnh như vậy thế. Vọng Sơn máy tính phải muốn hết mọi biện pháp lôi kéo Từ Tịnh Nghi. Từ Vọng Sơn thậm chí cảm thấy đắc chỉ dựa vào đề cao phản điểm như vậy bình thường thủ đoạn đã muốn vô pháp thỏa mãn Từ Tịnh Nghi yêu cầu, mà Từ Tịnh Nghi đại biểu tinh không máy tính cũng đưa ra tiến thêm một bước tăng mạnh hợp tác cụ. Thể mạch suy nghĩ, nhưng là Từ Vọng Sơn căn bản không nghĩ tới Từ Tịnh Nghi hội đưa ra song phương tại Tinh Châu hợp tác sản xuất Vọng Sơn máy tính đề nghị. Từ Vọng Sơn lúc ban đầu cảm thấy Từ Tịnh Nghi hoàn toàn là tại hồ đồ. Nàng chỉ là phía dưới thành phố cấp đại lý thương mà thôi, như thế nào có thể tham gia sản xuất lấy đi nguyên vốn thuộc về tổng công ty cái kia bộ phận siêu lợi nhuận. Nhưng là hắn cùng tổng công ty mấy cái cao tầng thảo luận về sau lại cảm thấy Từ Tịnh Nghi đề nghị thực tế là có tương đương hợp lý tính. Chỉ cần Từ Tịnh Nghi tiếp tục cột vào Vọng Sơn máy tính trên chiến xa, tổng công ty xuất ra thượng du một bộ phận lợi nhuận với tư cách nhượng bộ tự nhiên là đương nhiên. Hơn nữa sang năm máy tính thị trường nhất định sẽ tiếp tục cao tốc tăng trưởng. Nhiều hơn một đầu sản xuất tuyến đối với Vọng Sơn máy tính mà nói tựu nhiều một phần thắng. Dù sao bất kể như thế nào, Từ Tịnh Nghi chỉ là yêu cầu hợp tác sản xuất Vọng Sơn máy tính mà thôi. Là tối trọng yếu nhất Vọng Sơn nhãn hiệu có lẽ hay là nắm giữ ở tổng công ty trên tay. Đã nhãn hiệu vẫn còn tổng công ty trên tay lớn nhất một khối kèm theo giá trị cũng chỉ có thể thuộc sở hữu tại tổng công ty. Hơn nữa đem bộ phận thấp đầu cơ hình sản xuất tuyến rời ra tỉnh thành hội mang đến rất nhiều chỗ tốt. Vọng Sơn máy tính thành lập tại năm 92. năm 94 bắt đầu chính thức tiêu thụ đều có nhãn hiệu. Trải qua vài năm phấn đấu, bây giờ đang ở Giang Đông tỉnh coi như là nhân tài mới xuất hiện. Nhưng là Vọng Sơn máy tính không phải là đầu tư bên ngoài, cũng là đài tư Hồng Kông càng không có hải ngoại bối cảnh, hơn nữa đã bắt đầu lợi nhuận. Không ít ngành dĩ nhiên là đem Vọng Sơn máy tính coi là một khối thịt béo, thỉnh thoảng đến đánh thu môn. Vọng Sơn máy tính chính là bọn họ trong chén một khối thịt béo. Bọn hắn cảm thấy bất kể thế nào giày vò Vọng Sơn máy tính đều là bào đắc hòa thượng, chỉ có thể mặc cho do bọn hắn xâm lược. Cho nên kiểm tra đốc xúc tần suất hiện tại cũng càng ngày càng cao. Mà từ Vọng Sơn không muốn tiếp nhận khó như vậy có thể cục diện. Hết lần này tới lần khác hiện tại có thể nói là cao thấp không dựa vào. Xí nghiệp quy mô còn chưa đủ lớn, hết lần này tới lần khác hưởng thụ ưu đãi chính sách lập tức đã đến kỳ rồi, phải làm đủ tư thái mới có thể sợ bị người thịt cá vận mệnh. Hiện tại đem cái này cái gọi là 5 sản 10 vạn máy tính sản xuất tuyến kế hoạch ném ra ngoài đi. Chẳng những lại để cho mấy cái địa cấp thành phố liều chết tranh đoạt tranh nhau khai ra tối ưu huệ điều kiện, cũng có thể lại để cho tỉnh thành bên này chấn động thoáng một tí. Làm cho bọn họ đột nhiên phát hiện Vọng Sơn máy tính thật muốn quyết định muốn như thế nào chạy tửu. Như thế nào chạy, nhất định sẽ dùng đủ ưu đãi chính sách đem Vọng Sơn máy tính lưu lại. Chớ đừng nói chi là một cái đều có nơi sản sinh, đối với Vọng Sơn máy tính mà nói hội mang đến rất nhiều thực chất tính chỗ tốt. Nói ví dụ Tinh Châu cùng khác mấy cái địa cấp thành phố nhất định sẽ hứa hẹn thu thuế toàn diện giảm miễn, mà Vọng Sơn máy tính có thể chiếu phương sao dược, lại để cho tỉnh thành chính phủ cũng cho ra không sai biệt lắm hứa hẹn. Phía dưới tài vụ nhân viên đã muốn cùng từ Vọng Sơn báo cáo qua nhiều lần, có thể hay không hưởng thụ hiện hữu ưu đãi chính sách đại biểu cho mấy trăm vạn lợi nhuận chênh lệch. Về phần 5 sản 10 vạn máy tính sản xuất tuyến từ Vọng Sơn cũng biết là hồ hoanh hoang. Năm nay Vọng Sơn máy tính vốn là kế hoạch tiêu thụ 1 vạn đài. Dù cho Tinh Châu phương diện dị quân quật khởi, cuối cùng nhất thì ra là lượng tiêu thụ đột phá 130.000 đài tiêu thụ ngạch phá 100 triệu mà thôi. Mà từ Tịnh Nghi cũng thừa nhận 5 sản 10 vạn đài chỉ là đối ngoại tuyên truyền. Thực tế chỉ tiêu là theo như 5 sản vạn đài đến tiến hành. Nếu như kết thúc không thành vạn đài, 5 sản lượng có 167.000 đài cũng có thể cùng thành phố bàn giao. Chỉ là từ Tịnh Nghi đề nghị đối với Từ Vọng Sơn cũng mang đến sự đả kích không nhỏ. Từ Vọng Sơn vốn là chuẩn bị sang năm tiêu thụ 3 vạn đài. Nhưng là từ Tịnh Nghi đưa ra 5 sản 10 vạn máy tính nơi sản sinh phương án về sau, Từ Vọng Sơn đã cảm thấy 5 sản 3 vạn đài quá không phóng khoáng rồi. Hắn trực tiếp đem 3 vạn đài đổi thành 5 vạn đài. Đối ngoại lại càng tuyên bố muốn hoàn thành 10 vạn máy tính 5 lượng tiêu thụ. Chỉ là Từ Vọng Sơn cẩn thận tự hỏi về sau, cảm thấy Từ Tịnh Nghi nghĩ không ra như vậy chủ ý. Cho nên cố ý gọi điện thoại đi qua xác nhận. Mà sự thật cũng cùng Từ Vọng Sơn suy đoán khác không có mấy. Cái chủ ý này đúng vậy, Dịch Nhược Thủy giúp Từ Tịnh Nghi nghĩ ra được. Tịnh Nghi, tiểu Dịch người quản lý mới khó được. Người cần phải nhiều hơn quý trọng a hát. Từ Tịnh Nghi đã hiểu Từ Vọng Sơn ý tứ. Sơn Thúc, người lần trước không phải muốn đem chúng ta tiểu Dịch quản lý kinh doanh đào đi. Từ Vọng Sơn cũng không phủ nhận sự thật này. Hắn ở địa phương nào đều là thay Vọng Sơn máy tính phục vụ. Ta cảm thấy đắc hắn tại tỉnh thành có thể phát huy càng lớn tác dụng, nhưng là hắn tự thì nguyện ý ở lại Tinh Châu. Ta rõ ràng khai ra rất tốt điều kiện, hắn chính là nghĩ tại Tinh Châu đọc xong đại học. Ta sở dĩ đánh với ngươi cái này thông điện thoại chính là muốn nói cho ngươi biết nhân tài khó được. Nhất định phải làm cho hắn ở lại Vọng Sơn máy tính. Ngàn vạn đừng làm cho hắn rời đi Vọng Sơn máy tính. Đối với Từ Vọng Sơn mà nói, chỉ cần Dịch Nhược Thủy ở lại Vọng Sơn máy tính, hệ thống trong đều là thay mình hiệu lực. về phần ở lại Tinh Châu hoặc là tỉnh thành ngược lại là thứ yếu vấn đề. Mà Từ Tịnh Nghi cũng minh bạch, cảm ơn Sơn Thúc nhắc nhở, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào lại để cho hắn lưu lại. Mà Kỳ Tuyết Giao cùng Dịch Nhược Thủy cái này một vòng thế công đối với Tào Tế Chí mà nói đây là một loại nhục nhã, hắn không nghĩ tới hắn vừa xong Tinh Châu thậm chí còn không có đứng vững gót chân Giang Đông Mậu. Chuyên đơn đặt hàng cũng đã bị Vọng Sơn máy tính cướp đi. Thật vất vả tại Giang Đông Sư Đại học đơn đặt hàng thượng liên tiếp phát lực mắt thấy được thắng lợi hy vọng. Đúng vậy, chẳng ai ngờ rằng Vọng Sơn máy tính rõ ràng ở ngoại vi đột nhiên phát động toàn diện thế công, đem mới Thiên Hằng đánh cho hoa rơi nước chảy liên tiếp đã đánh mất vài trăm đài đơn đặt hàng. Dùng hoa rơi nước chảy để hình dung mới Thiên Hằng tao ngộ hoàn toàn phù hợp sự thật. Cái này vứt bỏ mấy trăm đài đơn đặt hàng bên trong có mới Thiên Hằng hơn tuổi già người sử dụng. Cũng có mới Thiên Hằng vừa mới khai mở vọng lại mới người sử dụng. Còn có một chút người sử dụng là mới Thiên Hằng chuẩn bị khai thác trọng điểm người sử dụng. Nhưng là tại mới Thiên Hằng kịp phản ứng trước kia, tất cả những này đơn đặt hàng đều chuyển hướng về phía Vọng Sơn máy tính. Những này đơn đặt hàng mất đi dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền. Rõ ràng Tào Tế Chí đem Tào ra quan hệ đều dùng hết rồi. Nhưng là rất nhiều lãnh đạo lại cảm thấy Vọng Sơn máy tính tại Tinh Châu thị trường có lớn như vậy ưu thế, tại ngang nhau dưới điều kiện Giang Đông Sư Đại học đơn đặt hàng nên giao cho bọn họ mới đúng. Tuy nhiên mới Thiên Hằng cột đơn đặt hàng, nhưng Tào Tế Chí cảm thấy là Kim Giang Tào gia mất mặt. Cho nên hắn tự nóng nảy, Trần Tổng, ngươi cùng Tổng Bộ nhiều xin điểm tài nguyên. Chúng ta đã có lớn như vậy, ưu thế không thể như vậy ngồi chờ chết. Trần Phổ Tường cũng hiểu được Tào Tế Chí nói rất đúng. Chuyện này là ta chủ quan, tập trung tinh thần đặt ở Giang Đông Sư Đại học thượng quên giữ gìn tốt lão người sử dụng. Khá tốt, có chút lão người sử dụng cũng không tệ lắm. Giống như Ninh Giang Điện Lực cục khổng bộ canh phó cục trưởng tự một hơi theo ta rơi xuống hơn 10 vạn đơn đặt hàng, bằng không thì ta liền cho bị càng bị động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.